Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 554, tái chiến cô ngữ. Hạ, keng, một tiếng kiếm minh truyền đến. Cô ngữ phá thiên kiếm đã ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm bày ra một cái nửa phách chạm động tác. Một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Triết. Bắt đầu đi. Bạch Vũ Triết cũng là vẻ mặt nghiêm túc, huyền minh thủ đã mang theo trên tay, hai tay nắm tay, khí thế trầm ngưng. Ngươi trường thương đâu? Cô ngữ gặp Bạch Vũ Triết không có ra thương, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Bạch Vũ Triết lần trước cùng chính mình thời điểm chiến đấu, binh khí là trường thương. Không có, ở bên ngoài lịch luyện thời điểm không cẩn thận mất. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ hồi đáp. Cô ngữ nhíu mày, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Dù sao binh khí của mình đều có thể mất, hắn thấy là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dựa theo tính cách của hắn, tính mệnh có thể ném, nhưng là kiếm trong tay cũng tuyệt đối không thể ném. Bá, cô ngữ đầu tiên phát động công kích, chỉ gặp hắn thân thể có chút đong đưa. Trong tay phá thiên kiếm hất lên, một đạo lăng lệ vô song kiếm quang chém ngang mà ra, nháy mắt mở ra không khí, đối Bạch Vũ Triết chặn ngang chém tới. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng long ngâm, trực tiếp phát động long sĩ đầu, sau đó tay phải từ trên hướng xuống vỗ, trực tiếp đánh vào kia một đạo kiếm quang bên trên, thân hình mượn lực nhảy lên một cái, thật nhanh phóng tới cô ngữ. Đối mặt loại này cường giả, nếu là không phát động long sĩ đầu, hắn căn bản tiếp không đối phương mấy chiêu. Nhìn xem Bạch Vũ Triết nhanh chóng tới gần, cô ngữ cũng căn bản không có nửa điểm muốn lui lại ý tứ. Một tay rút kiếm vọt tới trước, trường kiếm chặt nghiêng mà đến, để thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết tránh cũng không thể tránh. Bạch Vũ Triết hơi kinh hãi, chưa rơi xuống đất hắn chỉ có thể tại không trung cưỡng ép điều chỉnh một số vị trí. Lập tức thi triển ra Phi Long Thừa Vân, thân hình phiêu động đồng thời, lần nữa dùng hai tay của mình để ngăn cản kiếm của đối phương phong. Oanh, một tiếng vang vọng truyền đến, Bạch Vũ Triết thân hình lập tức tung bay ra ngoài. Thậm chí hắn đều cảm giác cô ngữ kiếm khí cũng hơi xâm nhập hai tay của mình bên trong. Dù sao hắn huyền minh thủ là thượng phẩm thánh binh, mà đối phương phá thiên kiếm chính là cực phẩm thánh binh. Tăng thêm thực lực bản thân liền mạnh hơn hắn, làm sao lại như vậy? Cô ngữ nhìn xem Bạch Vũ Triết bị chính mình một kiếm đánh bay ra ngoài, mang trên mặt một tia không thể tin thần sắc. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng hắn công kích kế tiếp. Dưới chân hắn bộ pháp tốc độ cực nhanh, vọt tới trước tốc độ so với Bạch Vũ Triết bị đánh bay tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Hắn nghi hoặc tự nhiên là có đạo lý. Ba ngày trước Bạch Vũ Triết nói cho hắn, đánh bại Lăng Triển Vân, mặc dù nói là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân. Có thể theo cô ngữ, lại có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Bạch Vũ Triết thực lực bản thân cũng tuyệt đối sẽ không yếu mới đúng. Không phải cái gì ngoài ý muốn có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy. Nhưng là, mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, có thể đã chiến đấu đã bắt đầu, cô ngữ tuyệt đối sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này mà dừng lại công kích. Ngang, bay ngược bên trong Bạch Vũ Triết lần nữa phát sách một tiếng long ngâm. Kia kinh khủng tiếng gầm truyền ra ngoài, tại toàn bộ quyết chiến đài thượng quanh quẩn, màu xanh gợn sóng nháy mắt tuôn hướng cô ngữ, nhanh chóng vọt tới trước cô ngữ, lập tức lông mày một trận. Cái này âm công uy lực mặc dù cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại để hắn nhất định phải phân ra một bộ phận lực lượng đến chống cự. Tự nhiên là giảm xuống hắn tốc độ. Làm cô ngữ vọt tới Bạch Vũ Triết trước người thời điểm, Bạch Vũ Triết đã vững vàng rơi xuống đất, đối cô ngữ chém tới một kiếm, hai tay của hắn nâng lên, đôi bàn tay trực tiếp đè lại hắn mũi kiếm,